Chương 1566 tối cường thăng cấp hệ thống. Đồ thành. Tô Ngộ Không 72 giống như biến hóa, định thân thuật chỉ là một người trong đó, tiếng nói vừa dứt, bảy người thân thể trong nháy mắt bị đứng vững, bọn họ một mặt mộng bức, con ngươi vòng tới vòng lui, thân thể chính là không động đậy, liền ngay cả bên trong cơ thể của bọn họ nhị tinh thần cách linh thể chiến thần cũng giống như vậy, hoàn toàn không động đậy rồi, hãy cùng gặp quỷ giống như Long Phi thân thể hơi động, lạc tại bọn họ bảy người trước mặt, nói: "Cửu U chiến gia rất trâu bò sao? Lão tử giết chính là các ngươi Cửu U chiến gia người." Trong phút chốc, Long Phi ánh mắt chìm xuống, một gậy một cái, kiệt oanh, oanh, oanh, liền như đánh chuột như thế giữa không trung, một đạo đạo thân thể liền như từng cây cái đinh như thế đinh trên mặt đất, chỉ để lại một cái đầu trên mặt đất, thân thể toàn bộ đâm vào dưới nền đất kỳ ầm. Ầm. Long Phi rút ra mấy cây tóc gáy, hơi mỉm cười nói: "Ê, đến đây đi. Toàn bộ chết đi cho ta." Bảy cái tóc gáy, bảy bóng người đồng thời hạ xuống, bảy cái kim cô bỗng đồng thời công kích hạ xuống, từng cái toàn bộ bạo đầu, cũng trong nháy mắt, hệ thống gợi ý âm thanh nổ tung, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết chiến gia tam trưởng lão thu được kinh nghiệm 10 ức điểm, thu được linh nguyên 2 triệu điểm, năng lượng trị 10 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết chiến gia nhị trưởng lão thu được kinh nghiệm 10 ức điểm, linh nguyên trị 2 triệu điểm, năng lượng trị 10 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi thăng cấp. Ken, ken, ken, nhưng mà, Long Phi nhưng rất khó chịu, kẻ ngươi em gái, chiến thiên long đều là 50 ức chút kinh nghiệm, các ngươi những này dung hợp nhị tinh thần cách linh thể chiến thần cường giả mới 10 ức chút kinh nghiệm, quá không nể mặt mũi chứ. Đương nhiên, điều này là bởi vì Long Phi thăng cấp. Bằng không mà nói những này trưởng lão cũng tất cả đều là hơn 50 ức kinh nghiệm, thậm chí nhiều hơn, bất quá, trong nháy mắt điên cuồng tăng 80 ức kinh nghiệm, Long Phi ma thần chi thể đẳng cấp bảo táp, ở ngăn ngắn trong nháy mắt liền bảo tố đến 86 cấp cảnh giới, đột nhiên rối tinh rối mù, nhưng mà để Long Phi hưng phấn không phải những này chiến gia thái trưởng lão tuôn ra đến đồ vật, mà là biến thân, tề thiên đại thánh cảm giác, thật sự có. Trồng bể nghệ thiên hạ. Vương giả giáng lâm sảng khoái bạo thiên cảm giác, loại cảm giác đó quá mỹ diệu, điều này làm cho Long Phi đối với cường giả sức mạnh càng thêm khát vọng, biến thân Tô Ngộ không coi rẻ tất cả, ai tới đều phải chết, ai tới đều là làm, đánh ngã đồng thời tồn tại, chủ thần oai, nhà nhạc vượt quá Long Phi dự liệu, thật sự cường, http://2.2/truyenquenty.net biến thái cường, Long Phi trong lòng nói thầm, cái này chủ thần khí đến cùng là lai lịch gì à, một cấp là chủ thần pháo, khóa, chặt ai liền giết ai. Giai đoạn thứ hai tiến hóa đi ra sức mạnh lại là tề thiên đại thánh, đây là mạnh biết bao. Hơn nữa, hắn phần cuối là cái gì? Hiện tại mới cấp 2 tiến hóa, tổng cộng có mấy tầng tiến hóa? Long Phi không biết hắn hiện tại biết tại sao Long tộc chết đều muốn đem cái thứ này từ trên thần giới mang ra đến, dù cho coi như gánh vác diệt tộc vận mệnh cũng phải bảo vệ cái thứ này, bởi vì nó thật có thể nghịch chuyển tất cả, này vẫn là cấp 2 tiến hóa, nếu như đến mặt sau cấp cao tiến hóa, hắn sẽ tiến hóa thành ra sao sức mạnh. Không thể nào tưởng tượng được, Lý Nguyên Bá giữ lại ngụm nước chạy đến Long Phi trước, một mặt ước ao, nói, "Y oao, lão đại ngươi này thân quá thô bạo rồi." Mắt mạo kim quang, Trần Bàn Tử trong mắt càng là liền như biến thành tinh tinh như thế, ngụm nước chảy đầy đất, muốn sờ một chút, nhưng là vừa không đành lòng, một bộ cực kỳ tràn ngập dáng vẻ hưng phấn so sánh, Tô Ngộ không kéo dài thời gian còn có hơn một phút đồng hồ, Long Phi cười nhạt nói, "Trời có muốn hay không nhìn một chút càng soái?" Lý Nguyên Bá cùng Trần Bàn Tử hai người tần tần gật đầu, lúc này Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiệt oanh, oanh, oanh, nắm một cái tóc gáy, thổi tới giữa không trung, tiếp theo toàn bộ biến thành Tôn Ngộ Không, kim cô bỗng múa lên, càng ngày càng nhiều, càng càng mạnh mẽ, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ địa ngục thành giữa không trung, một cọng tóc gáy một cái phân thân, một cái lớn hầu tử trên người tóc gáy vô số, như thế điểm điểm phân thân không đáng kể chút nào, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, "Ê, cho ta đồ thành." Tiếng nói vừa dứt, đầy trời phân thân đồng loạt xông ra ngoài, bát đại kim cương từng cái hưng phấn bốc cháy lên, quá tuấn tú, quá phong cách rồi. Ha ha ha, ê lão đại uy vũ. Lão đại thô bạo. Cũng vào lúc này, Lý Nguyên Bá hống ra một tiếng, ê tính sổ cái, đồ thành. Hống. Thiên linh xông lên trước xông ra ngoài, bọn họ bát đại kim cương trong lòng đều động lại này một đám lửa, vẫn bị địa ngục môn ba thế lực lớn nghiền ép. Lại như là chó mất chủ như thế chạy trốn tứ phía, hiện tại, bọn họ muốn một lần trả lại, giết. Lý Nguyên Bá trong tay cự linh thần búa chấn động, vọt vào đoàn người, lúc trước nghiền ép chúng ta, hiện tại đến phiên chúng ta, địa ngục môn cẩu tể tử cửa, tất cả đều phải chết. Từng cái xông ra ngoài. Long Phi nhìn Áo Nhã khẽ mỉm cười, nói, ê nàng càng cần phải ngươi. Nàng nhìn phía xa hai tay ôm đầu gối run lẩy bẩy Nam Cung Yến, vào lúc này Nam Cung Yến càng cần phải Long Phi, mà nàng là Long Phi nữ nhân, cũng là Long Phi huynh đệ, nàng rõ ràng, lý giải Long Phi, nói xong, nàng cũng xông ra ngoài, trực tiếp giết nhập địa ngục đệ tử quần bên trong. Long Phi đi tới Nam Cung Yến trước, Nam Cung Yến trên người chỉ còn dư lại một cái đơn bạc nội y, toàn thân trên một mảnh sưng đỏ, đều là dấu móng tay, toàn thân run lẩy bẩy, ánh mắt run rẩy, nhìn thấy toàn thân lông lá Long Phi, nàng càng thêm run rẩy lợi hại. Bất luận cái nào nữ nhân đối mặt tình huống đó, các nàng đều không chịu nổi. Loại này tâm linh xung kích, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt mình âu yếm nam nhân trước phát sinh tình cảnh này, coi như người tâm linh ở mạnh mẽ cũng không chịu nổi. Long Phi trái tim đều đang chảy máu, trong lòng ý niệm gào thét, để giết cho ta ánh sáng, cho ta dùng tà nhẫn nhất thủ đoạn cầm những này người toàn bộ giết chết. Lập tức hắn ngồi chồm hổm xuống chậm rãi đem Nam Cung Yến ôm vào trong ngực, Nam Cung Yến búi tóc rải rác, cực kỳ sợ sệt, cũng ở chống lại, giãy giụa, ở Long Phi trong lòng ngực điên cuồng nện đánh, cắn, trong miệng tất cả đều là hầu tử lông. Long Phi nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, nói, ê không sao rồi, không sao rồi, ta là Long Phi, không sao rồi. Nội tâm đồng thời ở nói, ê xin lỗi, xin lỗi. Địa ngục trong thành một mảnh kêu trời trách đất kêu thảm thiết, hầu tử đại quân điên cuồng tàn sát, bát đại kim cương điên cuồng tàn sát, này ở đồng thời Long Phi hệ thống gợi ý âm thanh đang điên cuồng tăng vọt, kinh nghiệm ở bảo táp, cuồng bạo năng lượng trị cũng ở bảo táp, Long Phi thật giống như không có nửa điểm cảm giác như thế, đối với hắn mà nói toàn bộ thế giới hiện tại đều không có Nam Cung Yến khôi phục trọng yếu, một phút thời gian kết thúc. Long Phi thân thể khôi phục như cũ, Nam Cung Yến nhìn thấy quen thuộc Long Phi, lập tức tan vỡ, gào khóc lên, lúc này Long Phi ngực bị nàng nạo nát, Long Phi tần tần ôm nàng, liều mạng ôm lấy. Ôm chặt, Nam Cung Yến cắn Long Phi vai, nói, Long Phi, khóc ào ào, khóc Long Phi tâm cũng phải nát, số từ, 1792 cung vớt bi, liêu.